Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70. Thẳng Nam Ung Thư, 47 cầu đặt mua. Chỉ bằng các ngươi, gánh vác trường kiếm trung niên nam võ giả cười ha ha. Nhìn chằm chằm kia so sánh với cái khác động bất động dài mấy chục mét yêu thú cực kỳ nhỏ bé báo. Đen nói: Hắc Báo Vương, các người Đại Đông Sơn chư yêu liên thủ, hoàn toàn chính xác cường hoành, có thể ta từ Trạch Hồng muốn đi, trong thiên hạ ngoại trừ đỉnh cao nhất, ai có thể ngăn cản? Báo đen trong mắt huyết quang lấp lóe, tựa hồ đang do dự, phải chăng muốn thử một lần có thể lưu lại từ Trạch Hồng? Từ Trạch Hồng cũng lười nhiều lời, cười lạnh một tiếng, nói: Hắc Báo Vương, các người Đại Đông Sơn đã muốn phát động thú triều, vậy ta liền tại Linh Châu Thành ngồi đợi đến của các ngươi. Hắn mấy cái bay lượn, biến mất tại dự trấn. Hắc Báo Vương thì là nhìn xem thi thể đầy đất, rơi vào trầm tư. Vô Cực Tôn giả, thế mà chết rồi. Hắn chết, như vậy trước đó nói chuyện tốt hợp tác, nói tốt hủy diệt Linh Châu Thành về sau, đưa tự mình đi Thiên Thần Giáo, động thiên tiên tương đương cảnh, điều kiện làm sao bây giờ? Ai đưa tự mình đi? Nửa ngày, Hắc Báo Vương đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành 30 mét to lớn, huyết bồn đại khẩu một tấm, liền đem kia từng cỗ thi thể nuốt vào trong bụng. Đối với yêu thú tới nói, nhân loại là vị ngon nhất huyết thực. Ngày 27 tháng 5, muộn, hưu, một đạo đao quang vạch phá chân trời, cuối cùng rơi vào Kim Tích Trấn, tới gần ven đường một tòa cao 7 tầng thương thành mái nhà. Nơi này cự ly đạo lộ rất gần, mà lại tầm mắt rộng lớn, dù là những cái kia yêu thú không đi đại đạo, nhưng từ Đại Đông Sơn tiến về Linh Châu Thành, nơi đây là khu vực cần phải đi qua. Tô Trạch lại tại chu vi tra xét một phen, phát hiện Kim Tích Trấn phụ cận yêu thú cũng không bị triệu tập. Nơi này dù sao cự ly Đại Đông Sơn quá xa, Đại Đông Sơn Hắc Báo Vương cũng không quản được nơi này. Trong trấn còn có cái này mấy chi tiểu đội võ giả tại săn giết yêu thú. Rất nhanh, màn đêm sắp giáng lâm, mấy chi tiểu đội võ giả bắt đầu đường về, chỉ còn lại một chi tiểu đội võ giả. Đúng là tại Kim Tích Trấn bên trong, tìm một chỗ bảo tồn đối lập hoàn chỉnh lầu nhỏ ở tạm. Chi này tiểu đội võ giả tổng cộng có 7 người, đều là nữ tử, chỉ là tu vi quả quýt bình bình, mạnh nhất một vị cũng mới tam phẩm, 6 người khác nhị phẩm 3 vị, nhất phẩm 3 vị. Tô Trạch trước đó liền có quan sát các nàng, thực lực mặc dù yếu, có thể lẫn nhau phối hợp cực mạnh, trong đó hai vị nhất phẩm nữ võ giả đều là đánh lén cao thủ, mạnh pháp rất chuẩn, còn có một vị nhị phẩm thì là cung tiễn thủ. Ở thời đại này, am hiểu cung tiễn võ giả cực ít, dù sao có vũ khí nóng tồn tại, súng đạn há không so cung tiễn mạnh. 7 tên nữ võ giả ngay tại kiểm điểm hôm nay thu hoạch. Lúc này, một tiếng dị hưởng truyền đến. Ngay sau đó, Tô Trạch đi tới các nàng trước mặt. Người nào? Cầm đầu vị kia tam phẩm cảnh, người mặc một bộ áo da bó người, dáng vóc trước sau lồi lõm, bộ dáng 10 điểm tuấn tú. Còn lại 6 vị, hình dạng thường thường, ngược lại là không có gì đặc điểm. Kia tam phẩm nữ võ giả đột nhiên đứng dậy. Nàng phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt liền rút kiếm ra. Tô Trạch cong ngón búng ra, đem nữ võ giả kiếm bắn bay, thản nhiên nói: "Đều nhanh đêm xuống, các ngươi còn không quay lại trình, chuẩn bị ở tại Kim Tích Trấn cho yêu a." "Ngươi là Lôi Đao tông sư?" Một vị nhị phẩm nữ võ giả hoan hô bắt đầu, thét to: "Lôi Đao tông sư, ta là fan của ngươi. Đệ đệ của ta là Linh Châu nhất trung học sinh, cùng ngươi bạn học cùng lớp, ngồi tại ngươi chỗ ngồi phía sau. Ngoặc kép, Tô Trạch một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi? Bạn học cùng lớp của mình vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía sau của mình. Lão tử duy nhất đi một chuyến trường học vẫn là đi trị tuyên truyền phỏng vấn, liền cửa phòng học hướng bên kia mà mở cũng không rõ ràng. Quỷ biết mình ở đâu, cái lớp, cái nào chỗ ngồi đâu. Đương nhiên, không bài trừ nhất trung lão sư vì chính mình làm an bài khả năng. Hắn nhìn thoáng qua vị này nhị phẩm nữ võ giả, thân cao chừng 165, đoán chừng có 120 cân, dáng vóc lệch béo, nhỏ chân ngắn, còn có chút xấu. Lập tức, Tô Trạch mặt lạnh lấy, quát lớn, lập tức thu dọn đồ vật, chạy về Linh Châu Thành. Đại Đông Sơn yêu thú thú triều đại quân sắp tới, nơi đây chính là khu vực cần phải đi qua. Không muốn chết, cút. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại 7 tên nữ võ giả trước mắt. Một tên nữ võ giả, thần sắc không vui sao? Thấp giọng chửi mắng, phi, châu cái gì châu? Thật sự cho rằng tại tự mình vô địch thiên hạ, lại dám đối nhóm chúng ta tỉ muội nói như vậy. Thẳng nam ung thư, đáng đời hắn cả một đời độc thân. Phốc phốc, sau một khắc, một đạo lôi đình đao cương trong đêm tối bạo khởi, đồng loạt đưa các nàng chỗ lầu nhỏ chia hai nửa, cơ hồ là sát tên kia nữ võ giả thân thể chém xuống tới. Tiêu tán hồ quang điện, mặc dù xuống dốc đến tên kia phun Tô Trạch nữ võ giả trên thân, nhưng cũng nhường nàng nhịn không được run một cái, cảm giác thế mà rất đau xót thoải mái. Lục muội, áo ra tam phẩm nữ võ giả khẽ quát một tiếng, sau đó hướng về phía bầu trời đêm ôm quyền, nói, lôi đao tông sư, ta lục muội không che đậy miệng, còn xin thứ tội, chúng ta bây giờ liền đi. 7 người, một nắng hai sương, quay trở về Linh Châu Thành, Tô Trạch thì trở về kia tòa nhà thương thành mái nhà, lấy ra đồ nướng lô, đồ nướng gia vị, tử bối man nghiêu thịt bò, bắt đầu đồ nướng. Hắn phát hiện, tại khu hoang dã cảnh đêm xuống dưới ăn đồ nướng, rất có ý cảnh, có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, quên mất phiền não. Đáng tiếc, điện thoại di động ta không có điện, bằng không có thể đi không trung cho đoạn cục trưởng gọi điện thoại, nhưng hắn mang mấy két bia tới. Tô Trạch thổn thức không thôi. Chí Vu thân từ hồi trở lại Linh Châu Thành mua rượu, hắn lười đi. Tô Trạch không biết đến là lúc này Đoạn Thiên Hà bận bịu cùng chó đồng dạng, hắn cháy đầu nát tai, bố trí phòng ngự công việc, toàn bộ Linh Châu Thành cũng tiến vào đề phòng phân đoạn. Linh Châu Thành bên ngoài, quân đội 24 giờ tuần tra, đồng thời đem xe đan dược đưa đến công sự phòng ngự bên trong. Từng vị võ giả tại quân đội cùng võ đạo cục quản lý hiệu triệu phía dưới, tổ xây xong võ giả đại đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoạn Thiên Hà thì gọi cái này từng cái điện thoại, quát, trợ giúp đâu? Ta muốn trợ giúp đâu? Linh Châu Thành hơn 100 vạn sinh mệnh, ta Đoạn Thiên Hà coi như chiến tử, có thể thủ hộ được bọn hắn à? Hắn mắng một lát, lúc này mới cúp điện thoại, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, Tô Trạch cái này chó đồng dạng đồ vật, bình thường mẹ nó nhảy nhót rất hoan, kết quả thời khắc mấu chốt, người không biết rõ chạy đi đâu. Đúng lúc này, Từ Trạch Hồng từ bên ngoài đi vào. Đoạn Thiên Hà dụi dụi con mắt, cho là mình ảo giác. Sau một khắc, hắn phản ứng lại, vui mừng quá đỗi, nói, hứa tổng đốc, ngài đích thân đến, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, nếu không, ta cũng coi là, nhóm chúng ta Linh Châu Thành muốn bị quăng lên. Từ Trạch Hồng thì là cười nói, không cần phải gấp, Đại Đông Sơn bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, Thiên Thần Giáo 12 tôn giả một trong Vô Cực tôn giả bị cao thủ thần bí chém giết. Hắc Báo Vương sẽ hay không tiếp tục phát động thú triều cũng còn chưa biết,